Vô địch kiếm vực, chương 1484, 1484, bàn bạc kỹ hơn theo trường cái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giả kỳ, không phải hắn kiêu ngạo, thần giả kỳ hiện tại hắn thật không xem ở. LA trừ hắn ra thực lực của bản thân chính mình bên ngoài, trong cơ thể hắn nhưng là còn có vài đầu yêu thú. Những thứ này yêu thú, có thể đều là thần giả kỳ. Đặc biệt cái kia đế mãng. Đây chính là tương đương với thần giả kỳ đỉnh phong cường giả. Mà hắn thực lực của tự thân, hiện tại, hắn đã đạt được bán thần, thêm trên. Lên, hắn ngũ hành bất diệt thể, ngũ hành phá giáp quyền, luân hồi một kiếm, còn có nắp quan tài có thể nói, đừng nói thần giả kỳ, coi như là âm dương cảnh cường giả tới hắn đều không sợ. Vì sao đại thế giới có cái kia nhiều người tới tìm ngươi? Cái này lúc, Liên Tố Yêu đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đại thế giới với hắn có cửu oán, ngoại trừ cái kia Mạt Tiểu Lãnh bên ngoài, căn bản không có người khác, đương nhiên, còn có cái kia đế tông cùng với chiến các. Bất quá, án Liên Tố Yêu nói, những thứ kia đại thế giới nhân xuống là hơn 10 ngày trước, mà cái kia lúc, hắn còn không có cùng hai vị kia luân hồi cảnh cường giả đối kháng, bởi vì đây, không thể nào là cái kia đế tông cùng chiến các phái tới. Không phải đế tông cùng chiến các, vậy chỉ còn hạ Mạt Tiểu Lãnh. Hơn nữa, hắn ở hung vực bên trong gặp phải cái kia Thạch Gia Thạch Thiên cũng nói qua, đối phương ở đại thế giới không tách ra các loại điều kiện, để cho người khác xuống giết hắn. Hiển nhiên, lúc này đây cái này Mạt Tiểu Lãnh không biết dùng cái gì biện pháp làm cho đại thế giới những người đó tin nàng, cho nên, đại thế giới những thứ kia thiên tài cùng cường giả mới có thể cố ý chạy hạ tới gây khó khăn cho hắn. Thấy Dương Diệp trầm mặc, Liên Tố Yêu không có ở hỏi vấn đề này, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Người ở đây hung vực bên trong đợi đã lâu, nàng ở theo hung vực xuất hiện sau, bởi vì chiếm được đại thế giới những thứ kia thiên tài tìm đến Dương Diệp tin tức sau, nàng sẽ không có ở đi vào, mà là ở nơi này các loại. Chờ, Dương Diệp xuất hiện, nhưng mà, nàng không nghĩ tới, cái này nhất các loại. Chờ, liền đợi sắp 2 tháng, kỳ thực. Nàng đã sắp bỏ qua, bởi vì, nàng cảm thấy Dương Diệp đã chết ở bên trong. Dương Diệp là rất yêu nghiệt, thế nhưng, cái này hung vực cũng là tăng thêm sự kinh khủng. Dương Diệp tiến vào cái kia lâu đều chưa ra, cũng không có một chút tin tức, dưới cái nhìn của nàng, hơn phân nửa là đã giữ nhiều lành ít. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên sống đi ra. Hơn nữa nhìn Dương Diệp bộ dáng như vậy, thực lực nhất định là lại tăng lên rất nhiều. Nghe được Liên Tố Yêu, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Ở bên trong gặp một ít khúc chiết, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ân, đúng rồi. Cái này hung vực sau này cũng không cần tới. Vì sao, Liên Tố Yêu khó hiểu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không đúng, ngươi có thể quá cái 2-3 ngày sau ở đi vào. Nhớ kỹ, nhất định không thể vượt lên trước 3 thiên. Ngày, đi vào sau khi, vẫn hướng sâu chỗ đi. Có thể gặp phải cái gì, liền xem vận số của chính ngươi. Hung vực bên trong, rất nhiều yêu thú cùng người đều ở đây rút lui. Thế nhưng, đã từng chết đi những người đó vật lưu lại, hoặc truyền thừa, nhất định là không pháp rời đi. Mà 3 ngày sau, những thứ kia yêu thú cơ bản đều không khác mấy toàn bộ rút lui. Khi đó đi vào, có thể nói là không có cái gì nguy hiểm. Đơn giản mà nói, chính là sửa mái nhà dột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên là không có hứng thú. Hiện tại đồ vật bình thường cùng bình thường truyền thừa với hắn mà nói, không có cái gì lực hút. Trừ phi là gặp phải cái loại nào, bảo vật so với nắp quan tài còn tốt, hoặc huyền kỹ so với nhất kiếm luân hồi hoàn hảo, nếu không, hắn căn bản không cần. Quan trọng nhất là, hắn không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Tới hung vực cái này lâu. Đế nữ cùng Tô Thanh Thi các nàng, khẳng định đã phi thường lo lắng, hiện tại, hắn muốn đi gặp nhất đế nữ các nàng. Niệm tới đây, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu, đạo. Đa tạ Liên cô nương tại đây đợi ta, cho ta báo tin, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Đúng, ngớ cứ ta, 3 ngày sau, không sai biệt lắm chính là cái này thời gian, Liên cô nương có thể vào hung vực, đến lúc, có nhiều thiếu thu lấy được. Thì nhìn Liên cô nương ngươi vận khí của mình. Nói xong, Dương Diệp muốn đi, mà lúc Liên Tố Yêu cũng là ngăn cản hắn, sau đó hỏi. Ngươi bây giờ phải về Thiên Vân Tinh Vực, Dương Diệp gật đầu, Liên Tố Yêu trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ngươi tốt nhất vẫn là trước tránh một chút. Ta biết, thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng, những thứ kia đều là theo đại thế giới xuống đến, bọn họ cảnh giới liền cao hơn ngươi. Hơn nữa, tới còn chưa phải là một cái hai cái, ngươi bây giờ xuất hiện, nhất định sẽ rơi vào khốn cảnh. Ngươi tạm thời tránh một chút, sau đó chờ hắn nhóm tìm không được ngươi, bọn họ khẳng định sẽ trở về. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ngươi là muốn ta làm rụt đầu ô quy sao? Liên Tố Yêu lắc đầu, SQCB3, chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi bây giờ cùng hắn nhóm liều mạng, không đáng, chờ ngươi sau này triệt để lớn lên, cái kia lúc, những người đó khẳng định không phải ngươi đối thủ. Dương Diệp cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ hảo ý của ngươi. Chỉ là, ta đã quyết định, cho nên, Liên cô nương, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, hắn không ở dừng lại, xoay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Liên Tố Yêu ngẩn người, sau đó lắc đầu. Người này, cũng không biết lùi một bước, ai? Dương Diệp cùng Liên Tố Yêu cáo biệt sau, trực tiếp tiến nhập hung thành bầu trời tinh không truyền tống trận. Hiện tại, hắn là lòng chỉ muốn về. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tinh không truyền tống trận, không tính dừng lại. Hắn sẽ tiến nhập đi trước thiên vân tinh vực tinh không truyền tống trận. Mà đang ở cái này lúc, một gã lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy tên này lão giả, Dương Diệp hơi ngẩn ra, bởi vì này danh lão giả hắn vừa vặn nhận thức, chính là trước đây hắn đi thiên vân thương hội tìm Nam Cung Cầm thì gặp phải tên kia Hoa lão. Ban đầu ở thiên vân thương hội, nổi danh thanh niên muốn tháo xuống tứ chi của hắn, chính là cái này Hoa lão xuất thủ đem đối phương sửa chữa một trận. Người rốt cục xuất hiện, nhìn thấy Dương Diệp, Hoa lão tức thì thả lỏng một hơi. Sao, Dương Diệp khó hiểu, đại tiểu thư muốn gặp ngươi, rất chuyện gấp gáp tình. Hoa lão trầm giọng nói, cái này đại tiểu thư, tự nhiên chỉ chính là Nam Cung Cầm. Dương Diệp do dự dưới, sau đó gật đầu, đi thôi, dẫn ta đi gặp nàng. Hoa lão gật đầu, sau đó vung tay phải lên, lấy ra quần áo hắc bào, đạo. Mặc vào đi, Dương Diệp ngẩn người, ý gì? Đại tiểu thư giao phó, để cho ngươi cần phải xuyên tiến lên. Hoa lão ngưng trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương tiểu hữu, đừng lãng phí thời gian, đại tiểu thư nàng tìm ngươi là có việc gấp, đối với ngươi trọng yếu phi thường. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoa lão, sau đó mặc vào cái kia tịch hắc bào rất lớn, hoàn toàn đem cả người hắn đều bao phủ, hơn nữa Dương Diệp phát hiện, cái này có trở ngại cách thần thức công hiệu. Cái này Nam Cung Cầm làm cái gì quỷ? Dương Diệp trong lòng tràn đầy khó hiểu. Rất nhanh, ở Hoa già dẫn dắt dưới, hai người tới Thiên Vân Thương Hội. Vừa vào đại điển, Dương Diệp liền gặp được cái kia chào đón Nam Cung Cầm. Hắn đang muốn nói, Nam Cung Cầm cũng là dẫn đầu đạo. Có người hay không phát hiện ngươi? Hẳn không có, cái này lúc, cái kia Hoa lão đạo. Ta ở tinh không truyền tống đài vừa nhìn thấy hắn, liền trực tiếp đem hắn dẫn theo qua đây. Nghe vậy, Nam Cung Cầm thần sắc tức thì buông lòng. Không có là tốt rồi. Cái này lúc, Dương Diệp đạo, đại tiểu thư, người đây tột cùng là hát cái nào một màn. Lúc này Dương Diệp, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Cái nào một màn, Nam Cung Cầm đi tới Dương Diệp trước mặt. Người cái tên này thành thật khai báo. Người đến cùng làm cái gì, làm cho đại thế giới cái kia nhiều người xuống tìm ngươi. Người biết lại có bao nhiêu người xuống tìm ngươi sao? Trước mắt mới chỉ, liền đã không tiếp theo trăm. Hơn nữa, trong đó có thật nhiều đều là thần giả kỳ cường giả. Người rốt cuộc là làm cái gì người người oán trách chuyện tình rồi hả? Dương Diệp lắc đầu, đạo, nguyên lai là vì việc này, người người oán trách chuyện tình ta ngược lại thật ra không có làm. Chỉ bất quá cùng một cá nhân có một đoạn ân oán, những người này, hẳn là đều là đối phương gọi xuống đến. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Người để cho ta xuyên trên, lên, bộ trường bào này, là bởi vì sợ người khác chứng kiến ta. Lời nói nhảm, Nam Cung Cầm đạo, người biết hiện tại có nhiều thiếu thế lực đang tìm ngươi, không chỉ có chúng ta Đông Cực vực, còn lại tam vực thế lực đều ở đây tìm ngươi, mà trong đó, còn có một ít là tứ tinh thế lực. Dương Diệp nhướng mày, vì sao những thứ này thế lực cũng tham gia vào được? Nịnh bợ, Nam Cung Cầm trầm giọng nói. Xuống đến đều là chút cái gì người, đều là đại thế giới người, những người này, tới tự đại thế giới bất đồng thế lực, nếu như có thể nịnh bợ những người này, đối với hắn nhóm tự nhiên là có chỗ tốt. Cho nên, hiện tại, rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu đang tìm ngươi. Bất quá, bọn họ cũng không biết ngươi vào hung vực. Nếu không, ngươi theo hung vực vừa ra tới, khẳng định liền đã bị người bao vây. Tứ tinh thế lực, Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn, bọn người kia là ăn no căng, vẫn cảm thấy ta Dương Diệp dễ khi dễ, không ai cảm thấy ngươi tốt khi dễ. Cái này lúc, Nam Cung Cầm đạo, thế nhưng, nhân gia cũng không sợ ngươi, dù sao, ngươi chỉ là một gã hư giả, cho dù có tinh hà kiếm đồ, ngươi cũng chỉ là một gã hư giả, huống chi hiện tại đại thế giới xuống cái kia nhiều thiên tài, những người này đều muốn ngươi chết, dưới cái nhìn của bọn họ, ngươi nhất định là thập tử vô sinh, đừng nói người khác, ta đều cảm thấy ngươi phải xong đời. Nói lấy, nàng xem hướng Dương Diệp, đạo, hiện tại, thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện ngươi, ngươi giấu trước tránh gió, chờ cái kia những người này tìm không được ngươi, bọn họ hẳn là sẽ rời đi. Dương Diệp lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, những người này, không đáng để lo. Lúc này, ngươi còn cậy mạnh, Nam Cung Cầm có chút bất mãn nói, đại trượng phu, co được giãn được, tạm lánh một cái phong mang, cũng không phải là cho ngươi đi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có cái này khó sao? Dương Diệp cười cười, ngươi nói rất đúng, thế nhưng, nên phải đối mặt, cuối cùng là phải đối mặt, trốn tránh, không phải giải quyết biện pháp. Hơn nữa, ta trốn tránh, vậy những thứ này áp lực khẳng định đều sẽ rơi vào Vĩ Nhiên các nàng thân lên, ngươi cảm thấy, ta sẽ làm cho các nàng đi thay ta gánh những thứ này áp lực sao? Nam Cung Cầm đang muốn nói, Dương Diệp cũng là khoát tay áo. Đại tiểu thư, ta đã quyết định, cho nên, không cần nhiều lời. Nói xong, Dương Diệp sẽ xoay người rời đi. Ngay tại lúc cái này lúc, Nam Cung Cầm trước mặt không gian đột nhiên run rẩy động, rất nhanh, Nam Cung Cầm khuôn mặt sắc khó coi. Sao? Dương Diệp hỏi, Nam Cung Cầm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Một gã tên gọi là Mã Vô Địch đại thế giới thiên tài mang theo một ít đại thế giới thiên tài bà. Đem, Thiên Vân Đại Lục bao vây, nói ngươi muốn ở không hiện ra, liền giết Thiên Vân Đại Lục. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt nhỏ bé híp lại, sau một khắc, hắn xoay người sẽ rời đi, mà lúc, Nam Cung Cầm đột nhiên kéo hắn lại. Ngươi đừng xung động, ngoại trừ Mã Vô Địch các loại. Chờ, thiên tài bên ngoài, còn có một cái Bắc Cực vực tứ tinh thế lực. Cái này thế lực phái ra hơn thần giả kỳ cường giả, cho nên, ngươi không thể xung động, chúng ta nhất định bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, theo trường cái quỷ, hôm nay, ta muốn tấn thăng đến quy nguyên cảnh sát ý, Dương Diệp thanh âm rơi hạ lúc, người đã trải qua biến mất ở trong đại điện. Cách chương.